Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 172, chương 52. Trật tự cùng tòa án. Video theo dõi bên trong ba người, biểu hiện ra thực lực cường đại. Trong kim tự tháp, nhân loại tầm thường là không nên có dạng này thực lực. Ba người này hẳn là đến từ tiến hóa khu. Cái chỗ kia cùng tòa án thật có lấy quan hệ hợp tác. Nhưng bọn hắn là thế nào tiến đến? Tại thế giới loài người, nhân loại ngược lại là rất nhỏ yếu tồn tại. Chắc hạc nhưng như cũ cảm thấy bất an. Hắn nghĩ mãi mà không rõ. Hắn nhớ được một chút mặt, tỉ như một chút đại thành lũy lãnh chúa. Hanemori, Lê Vạn Nghiệp, Tống Canh Chiều chờ một chút. Vậy nhớ được Tống Khuyết còn trẻ như vậy hậu bối. Nhưng càng nhiều thời điểm, cái khác tin tức hắn cũng rất ít hiểu rõ. Ngay cả 39 thành lũy liên bang hội nghị tác chiến, hắn đều không hề rời đi qua cái này tòa pháo đài. Chỉ là lựa chọn viễn trình tham dự. Tầng thứ 6 xác thực có thể cùng liên lạc với bên ngoài. Nhưng quyền khống chế trong tay Trác Hạc, vì xác thực bảo đảm thánh địa thành lũy bí mật không lộ ra ngoài. Tin tức phong bế tính khiến cho Trác Hạc để lọt qua rất nhiều mấu chốt tin tức. Nó hiệu chung với tòa án, nhưng quyền lực để Trác Hạc càng trầm mê ở đóng vai một cái có thể vì người khác mang đến hạnh phúc. Lãnh chúa, nhất là làm lãnh chúa chiếc nhẫn mang theo trên tay về sau, Trác Hạc càng là biết được một chút trật tự giả bí mật. Trác Hạc nhưng không có ý định đem những bí mật này nói cho tòa án. Hắn tin tưởng cái khác lãnh chúa vậy sẽ không lẫn nhau trao đổi mình thu hoạch đến bí mật. Nhiều lắm là đem bí mật này truyền thừa cho mình đời sau. Đương nhiên, tất nhiên là mình trước khi chết. Nói tóm lại, các phương diện nguyên nhân, Trác Hạc tại bảo thủ bí mật đồng thời, vậy đã mất đi một chút tình báo. Tỉ như hắn không biết đường nhàn gương mặt này, 39 thành lũy mấy lần sự kiện, hắn cũng chưa từng biết được. Cái gọi là thánh địa thành lũy, ngược lại càng giống là một tòa đảo hoang. Trên tòa đảo này có mỹ lệ truyền ngôn, hấp dẫn lấy những người khác đến tham quan. Nhưng nó càng là thần bí mà nguy hiểm. Toàn bộ thánh địa thành lũy tầng thứ 6 đều lộ ra trống rỗng, không có bao nhiêu người ở. Bọn thủ vệ đã tụ tập tại trên đường phố, chuẩn bị bắt người xâm nhập. Nhưng những thủ vệ này vậy rất thưa thớt, không đủ trăm người. Phân phối bên trên vậy so ra kém 39 thành lũy dạng này đỉnh tiêm thành lũy. Thánh địa thành lũy nơi dựa dẫm phòng ngự mạnh nhất vốn là lãnh chúa, Trác Hạc không cho rằng những thủ vệ này có thể ngăn được. Hắn đứng lên, chuẩn bị chủ động nghênh địch, coi như khi hắn đi ra hắn một mực đợi làm việc cao ốc thời điểm. Một cỗ để hắn ngạt thở uy áp truyền đến, Trác Hạc sợ run cả người, con người lập tức phóng đại, cảm giác sợ hãi trong nháy mắt như là mấy vạn con kiến bò lượt toàn thân bình thường. Hắn không thể tin quay đầu, nhìn xem phương xa, chuyện gì xảy ra, vì sao A sẽ có cao giai vạn thú đặc thù cảm giác áp bách. Trác Hạc đã thật lâu chưa có trở về khu mỏ quặng. Trong kim tự tháp, hắn là hòa ái dễ gần Trác lãnh chúa, đồng thời cũng là tòa này kim tự tháp bên trong trí cao vô thượng thần. Hắn không cách nào tưởng tượng hai cái tranh giai sinh vật thế mà xuyên qua truyền tống môn đi tới thế giới loài người. Bất kỳ một cái nào dạng này tồn tại đều đủ để đối một tòa kim tự tháp tạo thành diệt tuyệt tính công kích. Vậy không có bất kỳ cái gì một cái thiên tai cấp sinh vật tại đồng thời nhìn thấy thương long cùng yêu hồ về sau còn có thể nhấc lên chiến ý. Trác Hạc cơ hồ không do dự, co cẳng liền chạy, một đường đi tới, đường nhàn tại thánh địa thành lũy gặp được rất nhiều thú vị hiện tượng. Thiên đường, thánh địa, cõi yên vui, nếu như không cân nhắc đối trong hố trời những người kia tuyệt đối nghiền ép. Nơi này thật là một cái có thể sử dụng tốt đẹp nhất chữ hình dung địa phương. tầng thứ 6 cảnh trí cùng 5 vị trí đầu tầng hoàn toàn khác biệt. Làm thú loại tinh hạc, ưa thích chống chảy xào huyệt, cho nên toàn bộ tầng thứ 6 kiến trúc rất thưa thớt. To lớn, chống chảy, yên tĩnh, Đường Nhàn phải thừa nhận, chắc hạc cải biến mình đối vạn thú cái nhìn. Cái này tòa thật lớn trong thành lũy, chưa hẳn liền không có trí tuệ xuất chúng người. Nhưng sự thật chứng minh, thống trị nhân loại không cần quá cao trí tuệ, tựa như là một trò chơi, chỉ cần quen thuộc quy tắc liền tốt. Các ngươi hai cái đi ở Trác Hạc, ta tới đối phó thủ vệ. Đường Nhàn nói ra, bản đại gia một người liền là đủ, không cần con này tăng gia chi cáo trợ giúp. Đường Phi Cơ lạnh hừ một tiếng nói ra, Khanh Cửu Ngọc nét mặt tươi cười như hoa. Trong lòng tự nhủ thật tốt, cuối cùng không cần đối đầu này xuẩn tim rồng nghi ngờ cảm kích. Quay đầu nhưng phải thật tốt kỵ nó mấy lần. Vạn thú tòa án không có lý do biết giải không ra tầng thứ 7 tầng thứ 8 hạn chế. Bọn chúng trong tay có vô số sinh vật hồn tinh. Nếu như đây là trật tự giả giải tỏa điều kiện, như vậy rất có thể Trác Hạc sẽ mở ra mới tầng cấp. Cho nên không cần chậm trễ. Các ngươi hai cái cùng một chỗ, dùng thời gian ngắn nhất chế trụ nó. Ta còn có ít lời muốn hỏi. Khanh Cửu Ngọc cùng Đường Phi Cơ bóng dáng lóe lên. Gần đây trăm tên thủ vệ còn không thấy rõ chuyện gì xảy ra. Phòng tuyến liền bị một cỗ khí lưu đâm đến lộn xộn vô cùng. Đường Nhàn lo lắng là có đạo lý, vì không làm cho chú ý. Tòa án có lẽ hội đem sở chiếm cứ thành lũy lưu tại một cái phù hợp tầng cấp, mà không phải một mực khai thác mới tầng cấp. Đương nhiên, khai thác mới tầng cấp có lẽ cũng đối tòa án có chỗ bất lợi. Đường Nhàn không xác định tầng thứ 9 có cái gì, tầng thứ 10 lại có cái gì, nhưng nếu như mở ra tầng cấp điều kiện là vạn thú hồn tinh, như vậy tòa này thánh địa thành lũy có tòa án viện trợ, hẳn là hội có đầy đủ hồn tinh, thậm chí có thể đi đến kim tự tháp đỉnh đầu, nhưng chúng nó chưa hẳn dám tỉnh lại một vị trật tự giả. Đây cũng chỉ là Đường Nhàn suy đoán, có lẽ kim tự tháp đỉnh đầu sẽ có một tên mấy tên trật tự giả. Mưa bom bão đạn bỗng nhiên đã đến, đánh gãy Đường Nhàn suy nghĩ, cảm thụ được rất nhỏ đau đớn. Đường Nhàn tại một đám thủ vệ trợn mắt hốc mồm nhìn soi mói. Diễn ra chỉ có siêu anh hùng trong phim ảnh hội xuất hiện kiều đoạn. Đương nhiên, tại đám nhân loại kia thủ vệ xem ra, Đường Nhàn đại khái là một cái siêu cấp nhân vật phản diện. Thủ vệ cái này đến cái khác bị Đường Nhàn đánh xỉu. Khống chế lực đạo bên trên, Đường Nhàn vững tin mình đã đến một loại lô hỏa thuần thanh cảnh giới. So với nhân loại tới nói, xa thế cho mình lực bộc phát, vô song cùng một đấu một vạn thành tựu cho mình vô hạn phòng ngự cùng cường đại năng lực tiến công. Đợi cho thánh địa sự kiện triệt đề sau khi kết thúc, có lẽ nên hướng Tống Khuyết học tập một chút kỹ xảo cận chiến. Đường Nhàn như vậy kế hoạch, gần trăm tên thủ vệ cũng bất giác chỉ còn lại có một nửa. Thừa nửa dưới vậy bởi vì bỗng nhiên phát sinh cái nào đó sự cố. Tước vũ khí đầu hàng, Trác Hạc không ngừng trốn hướng tầng thứ 7 lối vào. Tốc độ nó không chậm, nhưng vô luận là Khanh Cửu Ngọc vẫn là Đường Phi Cơ. Cho dù là nhân loại hình thái, vậy so với hắn nhanh hơn. Tình huống này dưới, Trác Hạc rốt cục hiển lộ ra bản thể, làm bảo thạch một dạng cánh chim chấn động lấy. Tốc độ đột nhiên tăng lên, nó xác thực là muốn đi mở ra tầng thứ 7 thành lũy. Vạn thú tòa án cao tầng vậy quả thật có không ít hồn tinh dự trữ. Nó đem cái kia chút hồn tinh toàn bộ bỏ vào túi đạo cụ bên trong. Bất quá không cần nó trốn hướng tầng cấp thông đạo, liền bị Đường Phi Cơ băng chùy quán xuyên hai cánh. Trác Hạc không cách nào lại động đậy. Khanh Cửu Ngọc phải thừa nhận. Con này xuẩn long mặc dù ngạo mạn vô lễ, nhưng xác thực cường đại, thánh thú loại tranh giai tồn tại. Đối với tuyệt đại đa số sinh vật tới nói, quả thực là khó giải tồn tại. Một táo một long nhẹ nhàng nhảy lên, đi tới Trác Hạc bên cạnh. Ti tiện tăng gia cáo, ta cho ngươi biết một cái bí mật a. Đường phi cơ nói ra. Khanh Cửu Ngọc khinh thường nói ra. Tiểu phi cơ, nếu như ngươi hay là đối tỷ tỷ nói, Đường Nhàn không ăn có thể biến thành người sinh vật. Tỷ tỷ đã biết. Đường phi cơ sững sờ, tựa như một cái đột nhiên làm ra kinh ngạc biểu lộ Husky. Dù sao hắn vẫn cho là đây là một cái chỉ có tự mình biết trọng đại phát hiện. Khanh Cửu Ngọc lắc đầu, trong lòng tự nhủ được rồi. Mình không cùng sống mấy trăm năm lại tâm trí cùng tiểu bằng hữu một dạng sinh vật so đo. Thật là đáng tiếc, thịt chim hẳn là ăn thật ngon. Đường phi cơ suy nghĩ rất nhanh lại về tới ăn trên thân. Đường Nhàn lúc này, vậy không nhanh không chậm chạy tới. Hắn không có nghe được đường phi cơ nói cái gì, nhưng nhìn xem đường phi cơ thần sắc. Đường Nhàn nói ra, ta mặc dù không ăn, nhưng ta có thể giúp lấy xử lý. Nếu như ngươi muốn ăn lời nói, óc khỉ, hạc thịt đều có thể thỏa mãn ngươi. Xem như đối ngươi hôm nay ưu dị biểu hiện khao. Đường phi cơ vui mừng quá đỗi. Đường Nhàn lời nói này tự nhiên là nói tới dọa Trác Hạc. Trác Hạc liền giống bị đóng đinh tại hình giá bên trên phạm nhân. Nó thống khổ đánh giá ba người này. Đường Nhàn nhìn xem Khanh Cửu Ngọc. Nói ra, ngươi nhìn, vạn thú có thể cùng nhân loại rất dễ thân cận. Khanh Cửu Ngọc kỳ quái nhìn xem Đường Nhàn. Người này não mạch kín thật là kỳ quái. Trước tiên nghĩ đến lại là cái này. Đường Nhàn nói ra, tại thế giới loài người, mọi người tôn kính một cái vạn thú, còn để vạn thú lãnh đạo. Mặc dù con này vạn thú có chỗ giấu giếm, nhưng xác thực đã chứng minh một điểm. Có thể biến thành nhân loại vạn thú, cùng nhân loại có thể chung sống hòa bình. Đương nhiên, chúng ta nhất định phải đem đối địch lập trường bỏ đi. Tiểu Cửu tương lai lãnh đạo đàn thú, Tống Khuyết tương lai nhân loại lãnh đạo, có lẽ có thể chân chính hòa bình cùng tồn tại tại Bách Xuyên thì. Ngươi muốn quá xa, ta dù sao cũng phải tìm một ít chuyện tới làm. Đường Nhàn nhìn về phía Trác Hạc. Các ngươi đến cùng là ai? Xem ra rùa cùng hạc cùng giao bên trong, rùa trí thông minh hẳn là cao nhất. Ta có một vấn đề, ngươi không cần khẩn trương. Vấn đề này cùng ngươi không có quan hệ. Xin hỏi Bất Chu Quy có thể biến thành nhân loại sao? Trác Hạc kỳ quái nhìn xem Đường Nhàn. Không biết người trẻ tuổi này đến cùng đang tính toán cái gì? Đường Nhàn gặp Trác Hạc không có phản ứng. Nghĩ đến Trác Hạc đại khái là cánh bị băng chùy xuyên qua. Ngay tiếp theo kẹt lại tư duy. Đường phi cơ, ngươi có được hay không giúp đỡ? Trợ giúp con này tinh hạc thanh cánh lột xuống. Lại đến Đường Nhàn ma quỷ thẩm vấn thời gian. Đường phi cơ rất tình nguyện ở thời điểm này bị phân công. Tay xé chân gà khoái cảm hiện ra đến. Đường phi cơ lực lượng cực điểm. Gọn gàng đem tinh hạc lam bảo thạch một dạng cánh chim trực tiếp xé đứt. Thống khổ hạc ré vang vọng tại tầng thứ 6. Nó thân thể vậy chán nản rơi xuống đất. Vừa lúc liền rơi vào Đường Nhàn trước người. Đường Nhàn trong mắt lóe ra hào quang màu tím. Toàn thân bỗng nhiên bao phủ một tầng nhạt màu tím nhạt sương mù. Sau đó những sương mù này lấy cực nhanh tốc độ rót vào Trác Hạc tai mắt mũi miệng bên trong. Trác Hạc mong muốn phản kháng, tránh né rơi cái kia chút xương độc một vật. Thân thể lại bị đường phi cơ một chân dẫm đến xít sao. Cái này, đây là dịch nguyên đại nhân. Là, dịch nguyên xương độc, hiệu quả là cái gì ta cũng không biết. Bởi vì trong thức hải nhắc nhở là dẫn phát không biết mặt trái hiệu quả. Trác Hạc trong con mắt, viết đầy sợ hãi. Đường Nhàn thần sắc vẫn là rất bình tĩnh, nhưng nội tâm của hắn rất hài lòng cái hiệu quả này. Dịch nguyên có thể phun ra đại lượng xương độc nọc độc. Ở tại sau khi chết, Đường Nhàn liền thu được năng lực một trong xương độc, chỉ là hiệu quả kém xa dịch nguyên như vậy chí mạng. Nếu như Dịch Nguyên độc là kịch liệt độc dược, Đường Nhàn thì là độc dược mãn tính. Nhưng có một chút, Đường Nhàn rất hài lòng năng lực này cùng trước đó năng lực tổ hợp. Từ S004 nơi đó, Đường Nhàn thu được khống chế đường đạn năng lực. Từ Đại Thiên Cẩu nơi đó, Đường Nhàn thu được thôn nhật năng lực. Phát động thôn nhật về sau, tại tuyệt đối trong bóng tối, nương tựa theo tinh chuẩn ném mạnh, thúc đẩy xương độc lấy kỳ lạ quỹ tích tràn vào đối thủ trong cơ thể. Ba loại năng lực tổ hợp ra chí mạng ám sát năng lực để Đường Nhàn trong tương lai muốn mặt đối với chiến đấu bên trong, vậy có không ít lực lượng, cánh không có không quan hệ, ngươi còn có thể làm một cái lục hành điều, nhưng ngươi bây giờ nhưng phải nỗ lực bảo trụ ngươi hai chân. Trả lời vấn đề, Bất Chu Quy có thể biến thành nhân loại sao? Ngoặc kép, không biết, ta thật không biết, phiền phức. Ta đổi cái này có thể tùy ý cho người ta định tội giang hồ thuật sĩ thập phần thèm nhỏ dãi. Cân, nhắc đến độc đã tiến nhập trong cơ thể ngươi. Hội dẫn phát hiệu quả gì ta không biết, nhưng khẳng định rất thống khổ. Ta đề nghị ngươi tốt nhất bây giờ nói ra một điểm có giá trị tình báo. Tỉ như trong tay ngươi hồn tinh, đến cùng có thể đem thành lũy mở ra đến tầng thứ mấy. Dạng này ta có lẽ sẽ cho ngươi giải dược. Trác Hạc nhìn xem Đường Nhàn, tựa như là nhìn xem một cái ma quỷ. Tầng thứ 8, Đường Nhàn gật gật đầu, thần sắc tiếc nuối, thẳng thắn độ rất cao, không để lại giả. Cuối cùng một cái vấn đề, vạn thú tòa án, cùng trật tự giả đến cùng là quan hệ như thế nào? Kim tự tháp tầng cao nhất, ngươi cũng đã biết có cái gì? Trác Hạc mở to hai mắt. Vấn đề này nó có là đặc biệt nhất kiến giải. Nếu như ta cho ngươi biết, ngươi có thể hay không thả qua ta? Đương nhiên có thể. Ta nói lời giữ lời. Chỉ cần ngươi cho đầy đủ có giá trị tình báo, ta sẽ thả qua ngươi. Khanh Cửu Ngọc cùng Đường Phi Cơ một mặt ta tin ngươi cái quỷ biểu lộ. Trác Hạc cũng không có cò kè mặc cả chỗ trống. Nó nói ra, tòa án cùng trật tự giả từng là quan hệ thù địch, nhưng trật tự giả xâm lấn vạn thú giới về sau, lại cùng tòa án ký kết một khoản hiệp nghị. Tiếp tục, trong hiệp nghị cho chỉ có pháp quan đại nhân biết, chỉ là hiệp nghị về sau, trật tự giả hủy diệt Eden thế lực, tự thân vậy rời đi cái thế giới này, tòa án trong này cũng không có đóng vai cái gì. Cái này về sau, chúng ta bắt đầu đối đã từng đi theo Eden thế lực sinh vật tiến hành khống chế. Đường Nhàn giật mình, Eden thế lực tại hắn trong tiềm thức cũng không có nghĩa là chính nghĩa, nhưng cái này một phương thế lực không thể nghi ngờ là cứu vớt hơn vạn thú giới. Bây giờ xem ra Eden thế lực cũng là bị nhằm vào nhất phương. Đường Nhàn nhớ tới lá thư này đến từ cái cuối cùng trên mặt đất nhân loại kinh giản viết. Cái thế giới này có ý thức tự chủ tại bảo hộ nhân loại. Nhưng nhân loại rời bỏ cái thế giới này, lựa chọn tiến vào kim tự tháp. Trước đây tin tức vậy một dạng cực kỳ trọng yếu. Thanh đồng một dạng tượng binh mã sống lại, mọc ra ba cái đầu thú loại. Hắn rất nhanh suy đoán ra một cái khả năng. Nhân loại là hai cái thế lực tranh đoạt tài nguyên. Vì đoạt lấy nhân loại, trật tự giả cùng vạn thú tòa án tại thế giới loài người triển khai qua chiến tranh, nhưng Eden thế lực quật khởi để vạn thú tòa án tức làm mất đi mình căn cứ địa. Trật tự giả có lẽ là đã nhận ra điểm này, song phương giao chiến đã đạt thành hiệp nghị, trật tự giả thanh trừ hết Eden thế lực, vạn thú tòa án thì lùi ra đối thế giới loài người dưa điểm. Xác thực tới nói, hẳn là đối với nhân loại dưa điểm, cho nên cái này về sau, vạn thú tòa án muốn làm liền là trở thành vạn thú vương đình, củng cố tại khu mỏ quạng thế lực, mà trật tự giả, bởi vì đánh bại Eden thế lực mà bị trọng thương, nhưng lại đạt được toàn bộ nhân loại. Đường Nhàn nghĩ đến những ý niệm này, mặc dù không có bằng chứng, nhưng nghĩ lại tới mình tại mặt đất nhìn kim tự tháp lúc tràng cảnh. tựa như là đang nhìn từng cái to lớn kén túi một dạng. Nhân loại không ngừng đưa lấy các loại kén túi cần thiết lực lượng. Có lẽ cuối cùng cũng có một ngày, cái này chút kén bên trong kinh khủng tồn tại hội lần nữa phá xác mà ra. Đường Nhàn nhìn thoáng qua đường phi cơ, bỗng nhiên nghĩ đến Lê Tiểu Ngu tầng cấp làm qua cái kia thí nghiệm. Có lẽ mình cũng có thể đo thử một lần. Kim tự tháp tầng cao nhất, đến cùng có cái gì? Đường Nhàn hỏi một vấn đề cuối cùng. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?